Chương 13, ngươi mở mắt chưa? Mắc câu ủ chỉ hạ tộc trưởng cười lạnh một tiếng hướng về phía xa xa ngoắc ngoắc tay. Không bao lâu một cái 10 tuổi tả hữu hài tử bị mang tới, vừa nhìn thấy mặt chúng quanh các tộc các đại biểu không khỏi hít hà một mảnh. Là, tới đúng là nhẫn giả trường học hậu bối, nhưng là không ra ngoài dự liệu chỉ là năm nay người tốt nghiệp đi cộng thêm ủ chỉ hạ thiên phú, thực lực có thể so với hạ nhẫn tuyệt không có vấn đề gì. Là tranh đoạt mặt mũi. Uchiha thật là vứt bỏ thân là đại tộc danh dự a, nhưng bọn họ không biết làm như vậy ném cũng vừa vặn là mặt mũi sao biểu ca có thể đánh thắng hắn sao tiểu xù nạ có chút lo lắng mở miệng hỏi, tại nàng trong ấn tượng biểu ca liền không có nghiêm túc nghe qua giờ học, lúc này nàng đối với chính mình biểu ca vô cùng thiếu lòng tự tin. Senjuto bị giả mạ không nói gì, chỉ là nhìn về phía Uchiha trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Hết lần này tới lần khác vào lúc này trên sân hai tên thiếu niên đã chống lại. Ha, tiểu tử kia, ngươi mở mắt không có mò nẹt ôm bả vai trên mặt mang theo nồng đậm hứng thú hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì Uchiha thiếu niên cau mày một cái, hắn bản cũng không muốn đối phó như vậy một đứa bé, coi như thắng cũng cảm giác rất mất mặt, nhưng này là tộc trưởng mệnh lệnh không thể không chấp hành. Hỏi ngươi nói liền mẹ nó trả lời nói rốt cuộc mở không có mở mắt mò nẹt phiền nhất chính là có người ở trước mặt hắn trang thâm trầm. Hỏi ngươi cao y gì ngươi trả lời không phải xong sao lão tử hỏi ngươi tự nhiên có hỏi lý, kia có ngươi nhiều tất tất địa phương. Không có mở mắt. Tựa hồ bị mò nẹt giọng oang oang dọa cho giật mình, phản xạ có điều kiện đủ chỉ hạ lũ trả lời. Vậy ngươi biến, ngươi không phải đối thủ của ta. Ủ rũ túi đầu khoát khoát tay, mò nẹt cảm thấy rất thất vọng. Nha! Bị dao động không có lấy lại tinh thần đủ chỉ hạ lù ảo não liền muốn xuống đài, có thế mới vừa đi tới hai bước người này bỗng nhiên sướng sốt, ta dựa vào cái gì nghe hắn ngươi đùa bỡn ta muốn giết người ủ chỉ hạ thiếu niên căm phẫn hô. Thể chất một thi đấu chính thức bắt đầu được thành công chọc giận đủ chỉ hạ lù rút ra ba miếng sở hủ dì kẹn siêu siêu siêu bắn về phía sẻn dù mò nẹt. Ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì đây? Mò nẹt thương hại nhìn một chút ủ chỉ hạ lù. Phải nói sở hữu dưới kẹn cửa này kỹ thuật tại ủ trí hạ trong tay phát triển quả thật không tệ, không đường góc độ cùng độ chuẩn xác đều không phải nói. Nhưng là giống nhau tại cao cấp thi đấu trong bình thường sở hữu dưới kẹn cũng không có quá lớn chỗ dùng nhất là tại tốc độ thuộc tính cùng với biến thái mò nẹt trước mặt lần chiến đấu này là cho sẻn dù tăng thể diện, cho nên mò nẹt từ tâm lý không có ý định giữ lại, thậm chí nếu như không phải hắn một độn vẫn không tính là thành thục nói hắn thật muốn tới một phát thụ giới hàng lâm chơi đùa. Âm giận giẫm đạp sàn nhà, mỏ nẹt thân ảnh hóa thân đạn đại bác trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thuấn thân thuật làm sao có thể ủ chi hạ lũ cả kinh mặt đầy hốt hoảng. Ngươi nhìn nơi nào đây một giây kế tiếp, mỏ nẹt thanh âm ta y hàn ở phía sau vang lên. Kinh hoàng quay đầu lại, một cái không tính lớn quả đấm đang vẽ mặt trong từ từ lớn lên thẳng đến đập phải trên mặt hắn. Âm lực đạo bùng nổ, tính thực chất lực trùng kích ở trong không khí kịch liệt ma sát. Nhàn nhạt sóng gợn tại quả đấm cùng khuôn mặt bên trong lan tràn ra. Thậm chí kêu thảm thiết đường sống đều không cho tiểu tử này lưu, thiếu niên bị đánh trúng má trái trong khoảnh khắc đè ép thành bánh nướng hình, xen lẫn răng cùng thịt tiết huyết dịch phun ra ngoài tuyên cáo tên này ủ chỉ hạ vai quần chúng vai diễn quay. Miểu sát một đòn miểu sát nguyên bản có chút ồn ào trên sân yên lặng như tờ. Cái kia không được coi trọng con nhà giàu dùng quả đấm mình nói cho ủ chỉ hạ, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Sẻn rủ vẫn là cái kia sẻn rủ. Ngày xưa sẻn rủ vinh quang cuối cùng rồi sẽ tại đứa bé này trên người lóng lánh thật là lợi hại biểu ca dùng là thuấn thân thuật sao su nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng toàn bộ biến mất, thay vào đó thì không cách nào tự kềm chế sùng bái. Không phải, đơn thuần lực lượng thân thể phối hợp tốc độ. Có lẽ người khác không thấy quá nhẹ, nhưng là được gọi là nhẫn giả thần tốc sẻn rủ tổ bị giả mà rất rõ xảy ra cái gì. Lấy thuần túy thể xác lực buộc phát phối hợp linh xảo thân hình trốn sù dẻ kẹn, tại ủ chỉ hạ lũ tầm mắt góc chết lần hai ra tốc thành công đi tới sau lưng đối phương phát động công kích. Ý nghĩ vô cùng rõ ràng, mà còn chiêu thức cũng rất thực dụng, đối mò nẹt biểu hiện sẻn rủ tổ bị giả mà 10.000 cái hài lòng. Chỉ là tiểu vương bắt đản này lúc nào luyện hung hãn như vậy thể thuật nhị đại mục trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ mỏ nẹt cái này tiểu hôn đản xuất sinh hắn là ngậm trong miệng sợ biến hóa vô vi bất trí chiếu cố, cho tới bây giờ không có bức bách đứa nhỏ này tu luyện. Nhưng hắn trừ cho mình một độn kinh hỉ ở ngoài lại còn có mạnh như vậy đại thể thuật tiềm lực ngắm nhìn trên sân chính tại trang bức bày hình dáng tôn tử, Sẻn rủ tô bị giả mạ cười khổ một tiếng lắc đầu một cái, xem ra hắn đối tiểu tử này bỏ mặc không quan tâm sách lược là chính xác, không người đốc thúc ràng buộc, hắn trưởng thành càng nhanh chóng. Cùng người ngoài vừa ý tại trang bức khác nhau, mò nẹt trong lòng thì tại suy nghĩ những vấn đề khác. Hắn các hạng thuộc tính giá trị đều tại 100 trở lên, thể chất thuộc tính càng là có 200 trở lên, nhưng là vừa mới lúc động thủ sau khi hắn chợt phát hiện thân thể tính hà y hòa có chút không đủ. Có lúc khí lực quá lớn tốc độ quá nhanh, thật không tốt khống chế thân thể của mình. Ân, đến rút cái thời gian hảo hảo thích ứng một chút mò nẹt âm thầm nghĩ tới. Khác đến lúc đó không có một thân thuộc tính giá trị lại không phát huy ra phải có lực lượng vậy thì rất xấu hổ. Uchiha không người sao vậy mà phái tới một cái phế vật cùng ta so chiêu tiểu ra thời gian rất quý giá. Các ngươi không có mở mắt đều tới lui về phía sau lui, đều nói không thể nào là đối thủ của ta phân tích xong tình huống mò nẹt nóng lòng tìm cái đối thủ luyện một chút, hướng về phía chung quanh Uchiha nhóm bắt đầu cuồng phú lên. Thể chất một tốc độ một tinh thần một trên lôi đài. Sẻn rủ mỏ nẹt đi lên đủ chỉ hạ lù đầu trang bức thân ảnh, hung hăng khắc ở phía xa trong tả vừa mới mở mắt đủ chỉ hạ phủ gạ cụ trong mắt sách mới cầu phiếu nhóm cùng hoa hoa.